Mặt thế phản phái hệ thống, mặt thế hệ thống của nhân vật phản diện. Chương 58, vào thành. Góc truyện audio.com. Thương Viêm đã dần dần có thể thấy bóng của thành phố. Càng tới gần thành phố, xe bên ngoài càng nhiều, thậm chí xuất hiện tình trạng kẹt xe, nhưng lần này lại không có bất luận người nào ấn vang còi xe. Đều đang im lặng chờ đợi. Thương Viêm liếc nhìn ra hướng bên ngoài, đôi mắt hơi trầm xuống, người chung quanh đều mang theo vài phần cảm xúc phấn khởi yên tâm. Những người này sau khi vào thành sẽ từng bước hiểu được đạo lý là cho dù có thể đi vào căn cứ, muốn sinh sống cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái hơn ở bên ngoài. Đem xe cất vào, chúng ta đi bộ qua nhìn giống như là xe rồng vào ngày Tết. Dòng xe đông đúc vào dịp lễ Tết, Diễm Quân Ly rất mất hứng, trong mắt hiện lên một chút phiền chán, nhíu mày, cố gắng đè lại sự khó chịu bởi vì chuyện của Liên Hoa trước đó trong lòng xuống. Biết rồi, tay nắm tay lái của Thương Viêm ngừng lại, hai mắt híp lại liền hiểu được ý tứ của Diễm Quân Ly. Đây là muốn cậu lấy thân phận dị năng giả không gian tiến vào căn cứ. Thương Viêm nhảy xuống xe, Diễm Quân Ly đã ở bên cạnh Thương Viêm. Thương Viêm giáp mặt mọi người hào phóng mà đem xe thu vào trong không gian. Nhận được vô số ánh mắt ngạc nhiên, nhưng với này đó Thương Viêm chỉ là lạnh nhạt không nhìn. Còn Diễm Quân Ly lại là hơi hơi phát ra uy áp của thực lực được che giấu đem ánh mắt bước trở về. Diễm Quân Ly đi ở đằng trước Thương Viêm, tay tự nhiên mà nắm lấy tay của Thương Viêm. Thương Viêm không khỏi bị động tác này của Diễm Quân Ly dọa sợ. Nháy mắt liền muốn tránh khỏi. Đừng quấy, Diễm Quân Ly không vui nhìn về phía Thương Viêm. Xem ánh mắt kia chính là tưởng như đang nhìn vào một đứa trẻ không nghe lời vậy. Nhìn chăm chăm vào vẻ mặt chăm chú lại nghiêm túc của Diễm Quân Ly. Hai má Thương Viêm bỗng đỏ lên, phản ứng qua đi lập tức ý thức được bản thân phản ứng quá độ. Về phần đằng trước sau khi Diễm Quân Ly quay đầu đi, trong hai tròng mắt lóe ra ý cười Thương Viêm không có nhìn đến. Tay bị ngón tay cái Diễm Quân Ly hơi hơi sỗ sàng cọ sát cũng không có chú ý tới. Quá trắng trợn, may mà vợ anh ngây quá. Căn cứ đang xây dựng tường thành, vì thứ này đã có chút xưa cũ, nhưng ở lúc bấy giờ thì nó lại quan trọng thế đấy. Bởi vì mặt thế chưa được bao lâu nên tường thành cũng chỉ vẻn vẹn xây dựng chưa bao lâu. Hiển nhiên còn chưa có làm xong. Cũng bởi vậy tại bên ngoài căn cứ có rất nhiều dị năng giả đang canh gác. Diễm Quân Ly và Thương Viêm nổi bật giữa đám đông. Bọn họ mắt sắc hiển nhiên có thể thấy được. Ở mặt thế, di chuyển đường dài là không thể dùng đi bộ được. Đó không nghi ngờ gì chính là tự sát. Tuy rằng cũng có không ít người là đi nhờ xe đến, nhưng đường đi của xe và đường đi của người là được phân ra. Thương Viêm và Diễm Quân Ly đi như vậy trong làn xe chỉ có hai cái khả năng. Một cái là bị đuổi xuống xe, một cái là có thêm không gian dị năng giả. Dị năng giả đứng ở bên cạnh căn cứ đều có vài phần chú ý Thương Viêm và Diễm Quân Ly. Cùng tầm mắt của người bình thường trước đó không giống nhau. Những dị năng giả này cho dù chỉ là dò xét bình thường thì cũng sẽ vô tình mang theo sự sắc bén. Thương Viêm không có dị năng nên cảm thụ những ánh mắt như là thực chất này khiến đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Thân thể có rất nhỏ run rẩy. Cuối cùng Thương Viêm hít sâu một hơi chạy chậm về phía trước, khiến cho khoảng cách vốn không xa lắm với Diễm Quân Ly càng gần sát thêm. Diễm Quân Ly nhạy cảm đã có thể cảm nhận được hơi nóng Thương Viêm thở ra. So với Thương Viêm, Diễm Quân Ly càng có thể cảm nhận được ánh mắt chung quanh hơn. Chỉ là anh là dị năng giả cấp 5, loại dò xét trình độ này căn bản là không làm cho anh cảm thấy có gì uy hiếp cả. Nhưng mà, Diễm Quân Ly dùng dư quang nhìn Thương Viêm, cánh tay khẽ động ôm chầm eo của Thương Viêm, không để ý ánh mắt người bên ngoài đem nửa người Thương Viêm ôm vào trong ngực. Thương Viêm bởi vì động tác này của Diễm Quân Ly mà bật kêu một tiếng. Nhưng may mắn Thương Viêm vẫn nhớ rõ nơi này còn có rất nhiều người. Giọng nhỏ xíu cũng chỉ Diễm Quân Ly nghe thấy được. Ca, Thương Viêm tuy ra tiếng không đồng ý, nhưng mà không có làm ra chống cự. Bởi vì ậu có thể cảm giác được sau khi được bó xôm vào trong ngực, sự bất an sinh ra do tầm mắt của dị năng giả đang dần dần giảm bớt. Đừng sợ, giọng của Diễm Quân Ly từ đỉnh đầu Thương Viêm truyền đến. Thương Viêm nao nao, hơi thở quen thuộc bao vây lấy Thương Viêm. Diễm Quân Ly dịu dàng nhẹ giọng an ủi. Thương Viêm biết loại đối xử đặc biệt này của Boss chỉ có cậu có thể hưởng thụ đến. Nghĩ ngợi lung tung như thế, cũng khiến cậu tùy theo thả lỏng thân thể không biết đã banh chặt từ lúc nào. Diễm Quân Ly để Thương Viêm kề sát vào mình. Anh biết cho dù Tiểu Viêm ở trên lý trí cũng không có sợ hãi đối với dị năng giả. Nhưng ở dưới cái kiểu dò xét với mật độ cao như vậy, người thường sẽ xuất hiện loại tình trạng này cũng không khác thường chút nào cả. Lúc sau y cảm giác Tiểu Viêm đã thả lỏng, Diễm Quân Ly gợi lên một nụ cười rất nhạt, chỉ là tay ôm Thương Viêm của y đã cứng ngắc, y cụp mắt xuống, chỉ sợ là bản thân nhịn không được dùng ánh mắt tràn ngập lang lệ. Ánh mắt hung ác của sói, để đối chọi với những dị năng giả này, phía trước căn cứ không hề ít cổng kiểm tra, mà một cái ít người nhất đương nhiên chính là chỗ kiểm tra của dị năng giả. Thương Viêm căn bản là không cần quan sát liền có thể tìm được. Ngay khi Thương Viêm nhìn thấy cổng kiểm tra cũng đã ra khỏi vòng tay của Diễm Quân Ly. Vẻ mặt xấu hổ nhìn nơi khác, bây giờ cậu rốt cục nhớ tới quan hệ mờ ám của cậu và Boss lúc này. Mà đối với tình huống này Diễm Quân Ly lại có chút mất mát. Nhưng ít ra Tiểu Viêm đã không hề trốn tránh y giống như trước đó nữa. Nhìn vào vẻ mặt của Thương Viêm thấy cậu hơi lơ đãng. Người ở lối vào gặp được có hai người trẻ tuổi đi tới hướng bên này. Ánh mắt liền sáng lên, xem quần áo sạch sẽ thế kia liền biết là dị năng giả có năng lực không tệ rồi. Chào hai vị, tôi là Vương Nhị của căn cứ. Xin mời đến bên này. Thái độ Vương Nhị không tệ. Vẻ mặt tươi cười cũng không có vẻ nịnh nọt, nhưng điều này không thể làm Thương Viêm nảy sinh cảm tình. Mà ở phía sau Vương Nhị còn có mấy người đàn ông mặc trang phục quân nhân. Đang cảnh giác nhìn hai người muốn vào thành, Diễm Quân Ly đi ở phía trước Thương Viêm, nên Thương Viêm có thể xem tới động tác nho nhỏ ở ngón tay của Diễm Quân Ly. Chỉ thấy Diễm Quân Ly gắt gao nắm tay một chút. Tiếp theo liền nhanh chóng rút lại. Đây là ám hiệu trước đó đã thương lượng tốt. Đôi mắt Thương Viêm tối sầm lại. Quả nhiên dị năng giả ở đây rất nhiều. Liền ngay cả cái tên Vương Nhị kia cũng là dị năng giả. Hơn nữa chung quanh đều là cấp 1. Có lẽ từ một chỗ bí mật gần đó đề phòng họ còn có thể có không ít cấp 2 nữa. Thương Viêm và Diễm Quân Ly cùng bị đưa đến một căn phòng kiểm tra được dựng tạm bợ. Bốn phía có chút tối tăm, Vương Nhị cười tủm tỉm nhìn Thương Viêm và Diễm Quân Ly nhưng không có nói chuyện. Vì ánh mắt không có ác ý, nhưng mà cái bộ dạng như đang nắm quyền chủ đạo vẫn khiến hai cái người căn bản không có bị mặt thế làm mất đi sự kiêu ngạo này khó chịu. Dị năng giả lực lượng mặt Diễm Quân Ly lặng yên như nước. Một quyền thẳng tắp đem một bên tường căn phòng đánh nát. Có bộ dạng như đang chút giận. Thân thể của dị năng giả đã được cải tạo qua, lấy thân thể dị năng giả cấp 5 của Diễm Quân Ly thì thực lực của dị năng giả lực lượng có cấp 2 cũng không là gì cả. Vương Nhị nhìn bức tường, góc tường căn bản đã nát hết cả, hơi hơi mở to mắt, cấp 2 sao, không tệ, Vương Nhị luôn miệng khen ngợi, ngay trong lúc ca trực của hắn nếu xuất hiện dị năng giả càng nhiều. Càng tốt, càng có ích thì sẽ có lợi rất lớn đối với điểm cống hiến của hắn. Còn cậu này, Vương Nhị lúc này đã hoàn toàn nổi lên hứng thú, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Thương Viêm. Đối với cái loại ánh mắt hận không thể nhìn thấu của Vương Nhị nhìn về phía Thương Viêm này. Diễm Quân Ly lặng lẽ cong khóe miệng lên, rủ mắt xuống, nếu không phải Thương Viêm phát hiện mình không vui nắm chặt góc áo mình. Y dám khẳng định trên mình người này bây giờ đã phủ lên một màu đỏ rồi. Dị năng giả không gian Thương Viêm hơi hé miệng, có chút không quá tình nguyện nói ra, tiện tay đem một thùng mì gói trong không gian đặt ở trên mặt đất. Đôi mắt Vương Nhị sáng càng thêm sáng, khi nghe nói là dị năng giả không gian hắn liền bắt đầu hưng phấn. Lúc thấy Thương Viêm rộng rãi lấy ra ngay một thùng mì gói như vậy. Hắn có thể khẳng định không gian của người này chắc chắn có không ít thức ăn. và lại không gian còn rất lớn nữa. Vương Nhị Trong hưng phấn còn có thêm cả tính kế. Chỉ là hắn không có chú ý tới sự khinh miệt được che giấu vào trong của hai người trước mặt. Căn cứ chào đón các bạn, Vương Nhị lộ ra một gương mặt cười thật lớn. Nhưng hai người ở trước mặt hắn cũng hơi bị thiếu hứng thú. Xin hỏi hai cậu có muốn đi vào đội dị năng không? Nhưng Vương Nhị không ngại. Sau đó mang theo tươi cười thân thiết hỏi. Tôi gia nhập, Tiểu Viêm, đang suy nghĩ nói chuyện chính là Diễm Quân Ly. Đương lúc Vương Nhị nghe thấy dị năng giả không gian không gia nhập thì tươi cười có vẻ có chút kỳ lạ. Các cậu có muốn trao đổi vật phẩm hay không? Dị năng giả loại này có ai không kiêu ngạo chứ? Bất quá ngay sau khi vào thành hy vọng bọn họ đừng bởi vì điều này mà sau đó hối hận là được rồi. Trong lòng Vương Nhị có loại cảm giác xem kịch vui mà nghĩ. Thương Viêm nhìn về phía Diễm Quân Ly. Sau đó Vương Nhị nhìn thấy Diễm Quân Ly thì thầm với Thương Viêm. Tiếp theo Vương Nhị liền thấy Thương Viêm lấy ra 20 thùng mì gói và 20 lọ tương. Còn có một đống đồ ăn vặt nhiều năng lượng nữa. Calo, chúng tôi cũng không thích đồ ăn vặt, hẳn là có thể đổi đi. Thương Viêm chẳng hề để ý nói ra, như là có chút buồn rầu giải quyết số đồ ăn vặt này như thế nào ấy. Vương Nhị nghe thấy lời Thương Viêm nói, tay cầm một bịch bánh quy khựng một cái nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nham hiểm trong mắt bị Vương Nhị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đè xuống, đương nhiên nếu không cẩn thận nghe, căn bản nghe không ra bên trong đang nghiến răng nghiến lợi. Vương Nhị xoay người ra khỏi phòng, Vương Nhị có lẽ là đi chuẩn bị làm điểm cống hiến. Sau đó mấy gã lực lưỡng đi vào, khi bọn họ nhìn thấy thức ăn trên mặt đất thì ánh mắt có sự tham lam lướt qua. Nhưng sau đó liền thu liễm lại vẻ mặt. Quân vác thức ăn trên mặt đất lên, đây là thẻ cống hiến điểm của hai vị, bởi vì bây giờ là mặt thế cho nên hơi đơn giản một chút. Nói cái này Vương Nhị như là ngượng ngùng, làm bộ làm tịch sờ sờ mũi. Chúng tôi chỉ nhận thẻ không nhận người. Xin giữ kỹ, Thương Viêm nhận lấy thẻ cống hiến điểm. Kỳ thực thẻ cống hiến điểm này thật sự rất sơ sài. Chỉ là dán một đóa hoa hồng nhỏ lên trên một tấm thẻ nhựa cứng. Như vậy nếu mất hoặc là bị hư hỏng thì cống hiến trước đó có thể sẽ bị hủy trong phút chốc. Thật là tính toán tốt lắm mà. Thương Viêm chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Diễm Quân Ly thì cái gì cũng không nói. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lướt thoáng qua tấm thẻ. Nhìn thế nào đều giống như không cần điểm cống hiến lắm. Vương Nhị thực hung ác nghiến nghiến răng. Nhưng trên mặt cũng hoàn toàn giấu diếm đi. Bất quá Thương Viêm và Diễm Quân Ly đều có thể đoán ra tâm tình của Vương Nhị lúc này. Mục đích của bọn họ đã đạt thành. Khi Thương Viêm và Diễm Quân Ly đi rồi, Vương Nhị lập tức đi vào một căn phòng bí mật, bên trong có vài người. Thấy Vương Nhị, mấy người kia đều mang theo ánh sáng nhìn về phía Vương Nhị. Vương Nhị quan sát một cái rồi gọi người chạy nhanh nhất lại đây. Vương Nhị nhìn cái tên rời đi truyền tin. Trong lòng liền sảng khoái một trận, cho các người còn không thèm để ý như vậy, xã hội cũng không phải có năng lực là giỏi đâu, đặc biệt là ở thời buổi loạn lạc lúc này đấy, đi theo nếu không có dị năng như Lý Tử làm sao có thể giấu Diễm Quân Ly được. Diễm Quân Ly không ngừng cười lạnh trong lòng, đôi mắt hơi hơi nheo lại mang theo ánh khát máu, toàn thân trong mắt Thương Viêm đều có vẻ như đang trộn rộn. Thương Viêm vỗ nhẹ cánh tay Diễm Quân Ly, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn chung quanh như là cảm thấy cực kỳ tò mò đối với mọi sự vật ở quanh đây vậy. Bị boss nói trúng rồi, bọn họ vốn hoài nghi căn cứ chính là chủ mưu bắt cóc dị năng giả không gian. Khi trước nghe thấy chuyện có dị năng giả không gian biến mất, boss liền hoài nghi tới những nhân viên kiểm tra này chính là đội tiên phong. Dị năng giả không gian sẽ không gióng trống khua chiêng nói ra bản thân có không gian. Như vậy chính là cái kẻ nhìn thấy dị năng giả thi triển dị năng đã báo tin trước. Diễm Quân Ly hiểu rất rõ. Không gian của bọn chúng khá lớn. Không tệ, nhưng không thể khi tất cả thu thập vật tư bọn chúng đều đi theo được. Nên bọn họ cần có dị năng giả không gian. Cho nên nói một trong những mục tiêu bọn họ tới căn cứ là tới đào chân tường đó mà. không hổ là boss, hại người cũng nói nghe như đúng rồi á. Thương Viêm phụ trách trà trộn vào trong dị năng giả không gian bị bắt cóc. Còn Diễm Quân Ly thì trà trộn vào trong đoàn đội dị năng giả. Kết chương.